trời bỗng im lìm, mây trôi lang thang gió không về để yêu làn tóc rối. Từ lúc xa em, nhà vắng không đèn, đen như con tim quá mỏi mòn thèm nói câu tình duyên. Ngày ấy không xa, tình vẫn thiết tha, đôi ta tung tăng như chim rừng vang tiếng ca trên đồi. Rồi tháng năm qua, tình bỗng phôi pha, cho anh chơi vơi giữa cung sầu bằng nhớ thương thật lâu. Khi tình nồng lên cao, em bảo mình yêu nhau đến khi sông núi mòn. Yêu em anh đặt tròn tin yêu đi vào vùng tương lai, mặc cho đời ngang trái. Hôm nay núi vẫn còn trơ trơ, sông vẫn màu xanh lơ, cớ sao người hững hờ. Em ơi tuổi mộng được bao lâu, bóng chiều kề bên nhau sao chung thêm đơn. Chiều xuống kinh đô phủ bóng giao đường, sao con bơ vơ mãi nơi đây bên tiếng chuông nhiệm màu. Lạy Chúa con yêu, đời xót xa nhiều, bao năm qua con mãi đi tìm tình vẫn chưa được. Vẫn còn chưa sống vẫn màu xanh lơ cơ sở.